Thôn Thiên, chương 237. Thạch Long Thạch Phượng, góc truyện audio.com. Dương Lăng cả kinh nói: "Dùng Thái Dịch Tuệ Đan, có 1/2 thành cơ hội khiến pháp thai chuyển làm đạo thai, đan dược chân quý như vậy, trưởng giáo thế nào có thể giao cho ta?" Thiên Nhất Đạo Tôn cười nói: "Trưởng giáo ý tứ Trung Nguyên Châu mới sáng lập, có thể chiêu nạp một ít tán tu thêm vào. Thái Dịch Tuệ Đan này cũng tùy ý Dương Lăng sư đệ phân phối." Nói đến chỗ này, Thiên Nhất Đạo Tôn đứng dậy nói: "Sư đệ, vi huynh còn có chuyện muốn làm, cáo từ." Thiên Nhất Đạo Tôn đi rồi, một gã pháp thai đạo quân đứng dậy nói: "Ta không môn không phái, nhất giới tán tu, nhận được Dương Ân Công cứu giúp mới được thoát nạn. Nghe nói Dương Ân Công muốn đi Trung Nguyên Châu, tại hạ bất tài, nguyện ý đi theo tả hữu tương trợ Ân Công thành sự." Dương Lăng trong lòng vui mừng, vội nói: "Đạo hữu như vậy coi trọng Dương Lăng." Dương Lăng vô cùng cảm kích. Lục tục không ít người hướng Dương Lăng biểu đạt ý đồ lưu lại. Mà 18 danh đạo thai cấp số đạo quân còn đang do dự, Dương Lăng trong lòng tính toán chốc lát đối với mọi người nói: "Trung Nguyên Châu đạo tràng sơ lập cần người tài ba tương trợ, trong chúng đạo hữu chắc là có người không muốn bị ràng buộc, cũng có thể đảm nhiệm chức khách khanh trưởng lão, đi đến tự do." Dương Lăng đưa ra điều kiện bực này, có thể nói cực kỳ hậu đãi. Thời gian tới Dương Lăng sáng tạo đạo tràng, có thể tự lập môn hộ, đó chính là nhất môn tổ sư, người ở bên người, thời gian tới cũng tất là nhân vật trọng yếu trong môn phái. Huống hồ, khách khanh trưởng lão thân phận cơ hồ không bị ràng buộc, tự do tự tại, nhưng lại được môn phái cung cấp nuôi dưỡng. 18 danh đạo quân đây đó suy nghĩ cuối cùng, có 8 vị nguyện ý lưu lại, 10 vị lại muốn ly khai. Dương Lăng tự nhiên cũng không có thể cường lưu, vô luận cái dạng gì tuyển chọn, chung quy là chân thành đối đãi. Ẩm yến quả nhiên rằng có 3 ngày 3 đêm, 123 danh tu sĩ, cuối cùng có 36 danh pháp sư, 20 danh pháp thai tu sĩ, 8 gã đạo thai tu sĩ nguyện ý lưu lại. Mà 36 danh pháp sư này, đa số đã già lão, 20 danh pháp thai tu sĩ cũng có phân nửa là tuổi già. 3 ngày sau tu sĩ không muốn lưu lại, Dương Lăng nhất nhất tự mình tiễn đưa. Trong những người này, đa số không muốn bị câu thúc hoặc đã ở trong một môn phái. Bọn họ dù chưa lưu lại, nhưng đều tại chỗ Dương Lăng lưu lại danh hào. Ân Công ngày sau có việc nhất chỉ thương triệu, chúng ta nhất định sẽ tới. Mọi người trước khi đi, đều nói rằng. Dương Lăng cười nói, đa tạ, sau khi nhóm người này cất bước Dương Lăng đặc biệt cùng 64 gã tu sĩ lưu lại chú ý quen thuộc. Lưu lại 8 gã đạo thai tu sĩ, có 2 người luyện thành chân cương, 6 người đang là nguyên cương kỳ. 20 danh pháp thai tu sĩ, có 10 người thọ nguyên còn không lâu, còn lại 10 người cũng có cơ hội trùng kích đạo thai. Về phần 36 danh pháp sư, có 20 người đã đánh mất khả năng tiến giai. Đối với loại tình huống này, Dương Lăng quyết định để 20 danh pháp sư tuổi già cùng 10 tên pháp thai tu sĩ ở lại động Huyền Sơn, cung cấp đầy đủ đan dược cung cấp nuôi dưỡng. Mà số người còn lại, Dương Lăng quyết định đưa bọn họ tới Trung Nguyên Châu, cùng nhau sáng lập đạo tràng. 16 danh pháp sư, 10 tên pháp thai tu sĩ, 8 gã đạo thai tu sĩ, tổ chức thành viên cường đại như vậy, có thể nói cực kỳ hùng hậu, có thể sánh bằng trận doanh một ít đại môn phái chân truyện để. Góc truyện audio.com. Từ, kế tiếp liên tục mấy ngày, Động Huyền Sơn mở ra 30 tọa động phủ cho 30 danh tu sĩ lưu lại thanh tu chi dùng. Ngày hôm nay, Bách Chiến đạo quân bỗng nhiên đến đây bái kiến. Bách Chiến lúc nhìn thấy Dương Lăng, hai người đều là thổn thức không ngớt. Dương Lăng thật sâu vái chào, ngữ khí thành khẩn, đa tạ sư huynh giết Bạch Thạch. Bách Chiến đạo quân, thật xấu hổ, lúc đó để sư đệ hãm thân huyết hải, ta lại khoanh tay đứng nhìn. Dương Lăng cười nói, tình cảnh khi đó, sư huynh cũng không có biện pháp cứu ta. Đều là Thái Huyền môn thiết hạ độc kế, nhất tâm giết ta, làm sao có thể đề phòng. Sư huynh cũng xém chút gặp độc thủ thi triển Bách Chiến sát thể, tổn hao 500 năm thọ mệnh mới chạy trốn được. Bách Chiến đạo quân ngẩn ra, sư đệ làm sao mà biết được. Dương Lăng cười, đem chuyện tao ngộ vô niệm thánh nữ nói. Bách Chiến gật đầu nói, người trong huyết hải cũng có chút thủ đoạn. Ngày ấy ta tổn hao thọ mệnh, bị thương đạo cơ, nếu không có trưởng giáo Chí Tôn tự mình chữa thương, một thân tu vi rốt cuộc phế đi. Hôm nay vô sự chưa? Dương Lăng hỏi, bất kể thế nào chung quy bị tổn thương. Bách Chiến sát thể đơn giản không thể thi triển, ngày ấy cũng là tình thế nguy cấp, bất đắc dĩ phải làm. Bách Chiến đạo quân hào phóng, biểu tình rất là tự nhiên. Nói vài câu, Bách Chiến đạo quân nói đến chính đề. Sư đệ trưởng giáo lệnh ta tương trợ sư đệ, đi tới Trung Nguyên Châu thành lập đạo tràng. Dương Lăng cười nói, có sư huynh tương trợ cầu còn không được.